Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Hiệp khách giáp luận quần hùng. Truyền thừa nơi chân tướng tổ chức tổng bộ ngoài trụ sở là một mảnh bằng phẳng cỏ địa, cũng không có trải xi măng quảng trường. Toàn bộ tổng bộ căn cứ bốn phía cũng chỉ có một đạo không quá cao làm bằng gỗ rào chắn, vây lên một mảnh rộng phạm vi lớn. Một cái cổ kính gỗ hoa lê đại môn, liên thông trong ngoài, từ xa nhìn lại tựa như một cái bình thường cổ đại trại như thế, mà không phải hiện đại đại quốc một chỗ quân sự nơi quan trọng. Hiệp khách giáp lúc này độc thân độc lập, tựa như một tên tuyệt thế kiếm khách, liền tùy tiện địa đứng ở ngoài cửa, nhưng phụ cận bí ẩn chạm gác, chính đang quan sát hắn động tĩnh các binh sĩ, để ở trong mắt, lại từng cái rung động. Cái này trong truyền thuyết hiệp khách giáp, quả nhiên tướng mạo phi phàm, thần thái ngang nhiên, một phái tuyệt thế phong phạm, tùy tiện đứng một cái, liền là đại hiệp cọc tiêu. Không bao lâu, liền thấy cái kia phiến gỗ hoa lê đại môn chậm rãi mở ra. Tiếp lấy bên trong liền đi ra một đám người đến. Đi ở trước nhất là vị tướng mạo đường đường lão già. Má trái chỗ có một đạo xẻo, khí chất cương trực nghiêm túc, bộ pháp ở giữa, tùy tiện liền có thể khiến người ta nhìn ra hắn có nhiều năm quân lữ bối cảnh. Niên kỷ trong chúng nhân lớn nhất. Phương Ninh nghĩ nghĩ trước kia Trịnh Đạo chỉnh lý cho hắn tư liệu. Người này hẳn là chân tướng tổ chức sáu đại lão bên trong hải lão. Hải gia người cầm lái, chân tướng tổ chức chiến đấu tổ tổ trưởng, am hiểu chỉ huy cảnh tượng hoành tráng chiến đấu. Thời khắc khẩn cấp có thể điều động chân tướng tổ chức hạ hạt cơ hồ tất cả vũ lực tài nguyên. Nắm giữ lấy quyền cực kỳ cao chuôi, vị này hải lão bên tay trái cũng là một vị lão già, chỉ là niên kỷ đối với hải lão muốn trẻ tuổi không ít, da mặt trắng nõn, mang theo một bộ lão niên mắt kính, khí chất nho nhã, xem xét tựa như cái giáo sư. Phương Ninh vậy nhận đối phương, cái này hẳn là Hứa lão, chân tướng tổ chức đặc huấn học viện viện trường, am hiểu giáo thư dục nhân. Rất nhiều chân tướng tổ chức cùng đặc biệt sự tình xử lý anh tài đều xuất từ bọn họ dưới. Lực ảnh hưởng cực lớn, hải lão bên tay phải là người quen, Kiều An Bình, đối phương cái kia cao lớn tráng kiện dáng người, một mặt thô kệch khí chất, còn có mấy ngày không có phá, đã trường dưới ba râu quai nón, một cái liền khả năng hấp dẫn ở người khác ánh mắt. Hắn lại hướng về sau xem xét, đằng sau vậy có hai cái nhận biết, một cái là Kiều Tử Sơn muội muội, tiểu cô nương Kiều Tử Khương, mặt khác một người trung niên nam tử, Tết Nguyên Đán trước đó vừa mới gặp qua một lần, phải gọi Tạ Đông, là chân tướng tổ chức bên ngoài liên tổ tổ viên. Phương Ninh nhìn thấy gia hỏa này về sau, liền 10 điểm may mắn sớm làm văn kiện bên trong. Đã thanh tất cả chú ý hạng mục liệt tốt, một sẽ để cho hệ thống xuất mã, phụ trách nói chuyện liền tốt, nếu là chỉ dựa vào tùy cơ ứng biến, rất có thể để cho người ta phát hiện không ổn. Cái này gọi Tạ Đông bên ngoài liên tổ tổ viên, hẳn là có thể phân biệt người nói lời nói thật giả. Duy chỉ có cái nào đó không phải người hệ thống hắn không có cách nào phân biệt. Chỉ hội toàn bộ làm như trở thành sự thật. Quả nhiên hiệp khách giáp 10 điểm đột ngột địa xuất hiện ở đây. Người ta mặc dù biểu thị hoan nghênh, nhưng mọi người dù sao không phải một cái hệ thống, nên có đề phòng khẳng định phải có. Đây là hệ thống bên trong quy định, không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Phương Ninh, ngành nhỏ thống, dựa theo ta văn kiện bên trong ghi chép, bọn hắn nếu là hỏi tương quan vấn đề, người cứ dựa theo ta viết tiến hành trả lời, không phải cho ta lọt ngọn nguồn. Những người thiên trúc đó bàn giao tin tức, người đều biết, không cần ta nhiều lời. Hệ thống ngữ khí tương đương trung thực, biết, hải lão, ha ha, cười chào đón. cùng Hiệp Khách Giáp nắm tay. Hiệp Khách Giáp tự nhiên không hội quét đối phương mặt mũi, một sẽ chả muốn dựa vào người ta cày quái. Hổ thẹn hổ thẹn, công vụ bê bộn, kính đã lâu Thần Long Tôn giả hiệp danh, đại hiệp mấy lần trảm yêu trừ ma, cứu vớt Thần Châu thương sinh, lão phu lại một mực không thể tự mình đến nhà bái tạ. Ngay ở chỗ này cho đại hiệp chí khiêm. Hải lão nói đến 10 phần thật thành. Hiệp Khách Giáp, không sao, các người những sự tình kia sau cảm tạ, bản tọa vẫn là rất hài lòng. Về sau lại có cùng loại sự tình, cứ việc liên hệ bản tọa quản gia liền là. Kiều Tử Khương hướng bên cạnh Tạ Đông nhìn lại, đối phương nháy một cái mắt, nàng minh bạch, đây là nói thật. Hải lão, hôm nay gặp mặt, Thần Long Tôn giả phong thái hơn người. Chân Long trước khi phàm thân thể, quả nhiên siêu phàm thoát tục, thật là ta Thần Châu chi phúc, thương sinh may mắn. Hiệp Khách Giáp, người ánh mắt không kém, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, tự nhiên thân có trời sinh phi phàm chi tướng. Tạ Đông, nói thật. Kiều Tử Khương lập tức im lặng, thế mà không phải từ thổi. Hiệp Khách Giáp thật là nhận thiên mệnh mà ra. Xem ra một số việc phải lần nữa suy tính. Hai người hàn huyên vài câu, Hải lão hướng Hiệp Khách Giáp hơi vừa giới thiệu đám người về sau, lập tức liền nói, quân vụ khẩn cấp, không thể lại cùng đại hiệp bắt chuyện ôn chuyện, mong được tha thứ. Chúng ta cái này tiến phòng chỉ huy trao đổi chiến đấu sự tình. Phương Ninh, hệ thống đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hiệp Khách Giáp ánh mắt sáng lên, bản tọa chính có ý đó. Phía trước dẫn đường, đám người rất nhanh lại trở lại trung tâm chỉ huy. Hải lão đơn giản nói một lần trước mắt tình huống. Người Thiên Trúc tùy ý làm điều sằng bậy, đang chỉ huy cuồng bạo yêu thú, trùng kích chân tướng tổ chức tại truyền thừa nơi vất vả khai thác đi ra căn cứ. Kiều Tử Khương ra hiệu phát biểu. Hải lão sau khi gật đầu, nàng mới hỏi, hiện tại chúng ta đang tại lùng bắt đám kia người Thiên Trúc. Không biết tôn giả có phải hay không biết bọn hắn tung tích? Hiệp Khách Giáp, tự nhiên biết, bọn hắn hiện tại đều tại trong địa ngục. Kiều Tử Khương nghe vậy giật mình, hỏi tiếp nói, tôn giả làm thế nào biết? Hiệp Khách Giáp, bản tọa trước đó ra ngoại quốc đánh một trận tối bảng cuộc thi xếp hạng. Về sau phát hiện trận đấu kia có chút kỳ quặc, tựa hồ có người cấu kết với nhau mưu hại bản tọa. Điều tra việc này lúc, ngẫu nhiên phát hiện bọn này người Thiên Trúc hành tích, một đường đi theo, liền theo bọn hắn tiến vào nơi đây. Phát hiện bọn hắn thế mà cùng một cái tà độc yêu nghiệt cấu kết, mưu toan giết hại sinh linh. Bọn hắn đã đều bị bản tọa trực tiếp giết. Đối phương lời nói bình tĩnh, tựa hồ giết chết nguyên một chỉ người Thiên Trúc điều động đội. Tại trong miệng hắn, tựa như tiện tay bóp chết mấy con kiến như thế. Tạ Đông lúc này tại trung tâm chỉ huy một chỗ ngóc ngách bên trong. Kiều Tử Khương có chút nghiêng đầu, nhìn thấy đối phương chớp mắt ra hiệu, tất cả đều là nói thật. Kiều Tử Khương lập tức đối Hứa lão bội phục không thôi. Gừng vẫn là cay độc, mình đông đoán tây đoán, Hứa lão lại có thể một cái xem thấu Hiệp Khách Giáp tính tình. Nói ra lớn nhất khả năng, quả nhiên là truy tung người Thiên Trúc tiến đến chỗ này tuyệt mật nơi. Cùng Long Phàm một chút quan hệ không có, xem ra chính mình ngược lại là trách oan đối phương. Hứa lão nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ do dự, lời đến khóe miệng vẫn là không nói gì. Kiều An Bình ngược lại là ha ha một cười, đúng là nên như thế, tôn giả quả nhiên cùng ta Kiều mỗ là một tính tình. Cái kia lũ hỗn đản liền nên hết thảy giết, lần trước không có cơ hội, đánh xong trận này chúng ta nhất định phải hào hào uống mấy chén. Hải lão, những người kia ngấp nghé chúng ta thổ địa, giết bọn hắn ngược lại là không sao, chỉ là bọn hắn nếu như đã chết tại tôn giả trong tay, vì sao cái kia chút yêu thú tựa hồ còn tại bị người điều khiển bộ dáng. Không biết tôn giả có thể cáo chi một hai. Phương Ninh, có thể tính tiến vào chính đề. Hiệp khách giáp, bọn hắn cấu kết cái kia yêu nghiệt, là một đầu nhãn kính vương xà, là thiên trúc ba thần thứ nhất, phá hư chi thần thế gian hóa thân, tại nơi đây tu luyện nhiều năm, thần thông quảng đại, am hiểu thúc đẩy đàn thú. Hải lão nghe vậy gật đầu, thì ra là thế, đa tạ đại hiệp vất vả bôn ba, đến đây cáo chi cái này chút quý giá tin tức, sau đó từ sẽ có cảm tạ đưa lên. Chân tướng tổ chức bên trong phần lớn người đều là biết nói. Chỉ cần đừng để hiệp khách giáp đánh không công, dạng này đối phương liền hội rất dễ nói chuyện. Với lại thù lao muốn nói thẳng, khác đi vòng vèo. Hiệp khách giáp, cảm tạ về sau lại tính. Bản tọa tới đây không chỉ là cáo chi các ngươi tin tức. Bản tọa hiện tại thần thông chưa khôi phục, một mình khó mà chế phục con này yêu nghiệt. Tới đây muốn cho mượn một chút sức lực. Hải lão nghe vậy ngay cả vội vàng nói, tôn giả nói quá lời, hẳn là chúng ta muốn mượn đại hiệp chi lực mới là. Đối phó đầu kia nhãn kính vương xà là chúng ta làm việc, chỉ là đối phương đã có thể làm cho tôn giả đều cảm thấy khó giải quyết, cái kia nhất định phải thận trọng đối đãi, thà rằng đến trễ chút thời gian, tạm thời từ bỏ một chút thổ địa, cũng không thể tùy tiện xuất kích, nếu không tăng thêm thương vong. Chỉ là không biết đầu kia nhãn kính vương xà lực lượng đẳng cấp như thế nào, lại có gì thần thông, tôn giả có thể cho chúng ta tinh tế giảng giải một hai. Phương Ninh lúc này không có cách nào bàn giao hệ thống nói như thế nào, bởi vì hắn căn bản vốn không biết cái kia nhãn kính vương xà thực lực, chỉ có thể mặc cho hệ thống đại gia phát huy. Hiệp khách giáp nhìn quanh một tuần, đem mọi người từng cái nhìn qua, lúc này mới lên tiếng. Hắn há miệng ra, đám người lập tức tập trung tinh thần. Cái này nhưng là đương thế chí cường giả thứ nhất, trước khi phàm chân long, tự mình bình điểm một cái cường đại yêu nghiệt, mỗi chữ mỗi câu tất nhiên cực kỳ quý giá. Hiệp khách giáp, đây là tự nhiên, bản tọa đang muốn cho các người cố gắng nói một chút đầu này nhãn kính vương xà chỗ lợi hại. Chỉ nói là nó trước đó, trước muốn nói cho các ngươi một chuyện, bản tọa bình điểm lực lượng mạnh yếu, tự có một phen tiêu chuẩn, cùng các ngươi phàm nhân khác biệt. Hải lão gật đầu, tôn giả minh xét vạn dặm, đối lực lượng đánh giá tự nhiên càng thêm tinh chuẩn rõ ràng. Chúng ta đang muốn rửa tay lắng nghe, học tập một phen. Phương Ninh nghe đến đó đã biết không tốt, tranh thủ thời gian hô to, dừng lại, im miệng, đừng nói, tam liên cũng vô dụng. Hệ thống bỏ mặc, hiệp khách giáp chỉ là gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng một cái gặp qua người, chính là cái kia cái nam tử trung niên Tạ Đông. Cái này Tạ Đông ta gặp qua, là hiện ở chỗ này trong mọi người thực lực yếu nhất. Trước hết lấy hắn làm thí dụ, tại bản tọa lực lượng bình xét cấp bậc bên trong, hắn chỉ là cái bộ đồ ăn cấp tuyển thủ. Cái gọi là bộ đồ ăn cấp liền là tương đương với một cái bát cơm trình độ, chứa chi thủy dật rác. Nếu là ra sân tác chiến, cơ vốn sẽ phải quải điệu, uổng phí ủ thành thảm kịch. Đám người ánh mắt lập tức ngưng tụ tại nam tử trung niên Tạ Đông trên thân, ném đi đồng tình ánh mắt. Cái sau lập tức một mặt vô tội, thầm nghĩ, ta cảm giác nhân sinh cũng không phải là thảm kịch a. Cái này tiến chân tướng tổ chức về sau, cái gì cũng không thiếu. Nàng dâu là trong tổ chức giúp đỡ giới thiệu làm việc giải quyết, chữa bệnh chi phí chung, con cái tương lai đều có sắp xếp, người một nhà đều ở tại chân tướng tổ chức khu gia quyến. Hết sức an toàn, nỗi lo về sau hoàn toàn không có. Nhưng là, ta làm sao nghe được hiệp khách giáp nói tất cả đều là nói thật a? Ta cái này ra sân liền treo trình độ, đến lúc đó có thể có người cứu ta không? Tạ Đông quét về phía đám người, một lòng chỉ muốn tìm căn cột trụ ôm một cái, về sau sẽ phải xảy ra chiến đấu. Hắn cái này bên ngoài liên tổ người, chưa hẳn liền không có trên chiến trường khả năng. Phương Ninh nghe vậy lại là lâm vào ngốc trệ. Quả là thế, cái này hai bút hệ thống ở chỗ này chờ mình. Sớm biết vừa rồi không nên đối với nó như vậy hoành. Mở miệng một tiếng, ngành nhỏ thống. Khẳng định đem nó gọi giận. Đây là đang thừa cơ trả thù. Hiệp khách giáp ánh mắt lại chuyển tới Kiều Tử Khương trên thân. Kiều Tử Khương lập tức toàn thân phát lạnh. Đây là muốn bình điểm mình tấu. Chẳng lẽ mình ngay cả bộ đồ ăn cũng không bằng. Muốn đến nơi này, nàng tranh thủ thời gian trốn đến nhà mình thúc thúc Kiều An Bình sau lưng. Nhưng là vô dụng, tầm mắt mọi người đã chuyển hướng nàng. Quả nhiên, hiệp khách giáp sau một khắc liền bắt đầu nói nàng. Kiều Tử Khương ta rất quen thuộc, lại nói một chút nàng tốt. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, lại mạnh hơn Tạ Đông gia quá nhiều. Tại bản tọa xem ra, hẳn là thuộc về thùng nước cấp tuyển thủ. Một cái thùng nước có thể giả bộ bao nhiêu nước? Tự nhiên muốn so một cái bát nhiều hơn. Mọi người vừa xem hiểu ngay. Chỉ là nàng nước này thùng có khả năng dị nước. Hẳn là tu luyện công pháp không thể xứng đôi tự thân thiên phú bố trí. Kiều Tử Khương nghe vậy về. Sao, mặc dù được cái thùng nước cấp đánh giá, nhưng nàng cũng không cảm thấy khó nghe, mà là sắc mặt 10 điểm hoảng sợ. Nàng đều không cần lại đi hỏi Tạ Đông, liền biết tất cả đều là nói thật. Nếu là cầm trò chơi ví von, nàng thiên phú tu luyện 10 điểm đặc biệt, xem như cái triệu hoán sư, có thể luyện hóa yêu quái hồn phách trở thành yêu sủng, cung cấp nàng thúc đẩy, không cần chính diện tiếp địch, cực kỳ an toàn. Nhưng mà nếu như yêu sủng qua mạnh, vượt qua nàng thực lực bản thân, rất có thể liền hội phản phệ nàng. Đây cũng là nàng chậm chạp không muốn cho Long Phàm hối đoái quá tốt công pháp nguyên nhân một trong. Hết lần này tới lần khác nàng tìm không thấy xứng đôi độ đủ cao công pháp. Cũng may có truyền thừa nơi trợ giúp, tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh, nhất thời lộ ra không ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.